Chương 1242, Mộng Sắc Vi chết rồi. Mộng Sắc Vi đi ngự thiện phòng về sau không bao lâu liền rời đi. Hôm nay bánh ngọt đều cũng không tệ lắm, nhìn xem cũng rất có muốn ăn. Từ ngự thiện phòng rời đi, Mộng Sắc Vi liền định đi tìm Tiêu Lạc bọn họ. Đi đến chỗ góc cua, Mộng Sắc Vi đang chuẩn bị đi qua, đột nhiên, một cái to lớn tay đưa tới bưng kín miệng nàng, không đợi Mộng Sắc Vi kịp phản ứng, liền mở to hai mắt, đã mất đi trí giác. Phệ Nguyệt lấy ra vặn gãy Mộng Sắc Vi cổ tay, cu nở dê buông lỏng ra che Mộng Sắc Vi miệng tay, kéo lấy Mộng Sắc Vi hướng về trong góc đi tới. Tôi đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Loại chuyện này hắn gặp nhiều lắm, nhân loại muốn thiêu chết hắn thời điểm, cu nở dê lại như thế này biểu lộ. Phệ Nguyệt đem Mộng Sắc Vi kéo tới nơi hẻo lánh về sau, cầm lấy Mộng Sắc Vi cánh tay, há miệng liền cắn. Mộng Sắc Vi cứ như vậy nằm trên mặt đất, con mắt trợn rất lớn, lại sẽ không lại chớp động. Mộng Sắc Vi cổ tay bị Phệ Nguyệt cắn ra vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra đến, mà Phệ Nguyệt thì là hấp thu những kia máu me. Thực buồn nôn, tôi nhìn xem một màn kia, hai tay ôm ngực, trên mặt tràn đầy chán ghét thần sắc. Tiêu Lạc tại ngự hoa viên tìm được Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan, ba người ngồi ở trong ngự hoa viên nói chuyện thiếm, chờ nửa canh giờ đều không có chờ được Mộng Sắc Vi tới, Tiêu Lạc có chút bất an. Tại sao lâu như thế đều không qua đến Tiêu Lạc ưa thích Mộng Sắc Vi, Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan đều biết, giờ phút này nhìn Tiêu Lạc gấp gáp như vậy, bất đắc dĩ vướt vướt mi tâm, để cho người ta đi tìm một chút xem đi, có lẽ Sắc Vi muốn đi Trọng Nguyệt bên kia cũng khó nói. Ân. Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, đứng người lên chuẩn bị đi tìm, một người liền tràn ngập chạy tới. Tiêu Manh Manh nhìn thấy Bạch Hồ tới, hỏi, Bạch Hồ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Hồ nhìn Tiêu Lạc ba người một chút, mở miệng nói ra, Mộng cô nương chết rồi, Đông Lâm đại nhân bọn họ ở nơi nào, để cho ta tới gọi các ngươi đi qua. Chết rồi? Tiêu Lạc giật mình, nhìn xem Bạch Hồ hỏi, ngươi có phải hay không nói sai rồi, làm sao sẽ chết rồi? Rõ ràng nửa canh giờ trước đó nàng đều ngu xuẩn hảo hảo. A Tiêu thiếu gia, các ngươi cùng ta cùng đi. A Bạch Hồ không nói thêm gì, quay người liền rời đi. Tiêu Lạc cùng Tiêu Manh Manh thấy vậy, tức khắc đi theo. Tiêu Manh Manh mấy người tới bên kia thời điểm, Trọng Nguyệt bọn họ đều ở nơi nào, mà Mộng Sắc Vi cứ như vậy nằm trên mặt đất, một cánh tay lây dính rất nhiều máu tươi. Trọng Nguyệt qua trước khi đến, đem Mộng Sắc Vi hai mắt khép lại. Lúc rời đi thời gian, nhìn thấy Mộng Sắc Vi, nàng đều tốt, như vậy một hồi, nàng liền cùng bọn họ hai cách xa nhau. Làm Tiêu Lạc nhìn thấy nằm trên mặt đất Mộng Sắc Vi lúc, chỉ cảm thấy choáng đầu. Chậm rãi đi đến Mộng Sắc Vi bên người, Tiêu Lạc nhìn xem Mộng Sắc Vi bộ dáng, thân thể có chút run rẩy, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem Mộng Sắc Vi bế lên. Tiêu Lạc. Tiêu Manh Manh nhìn đệ đệ mình cái dạng kia, cu nở dê rất khó chịu. Lại không biết làm sao an ủi Tiêu Lạc. Vừa rồi tại ngự hoa viên thời điểm, Tiêu Lạc đều ở nói Mộng Sắc Vi sự tình, lúc kia, Tiêu Lạc rõ ràng cười đẹp như thế. Có thế như vậy một hồi, liền xảy ra lớn như vậy sự tình. Mộng Sắc Vi chết rồi, biến cố này đến quá đột nhiên, bọn họ một chút cũng không có chuẩn bị. Là ai? Tiêu Lạc nhìn thoáng qua trong ngực Mộng Sắc Vi, thanh âm nghẹn ngào, là ai giết nàng? Là Phệ Nguyệt. Đông Lâm nhìn xem Tiêu Lạc, nói một câu, có thể trong hoàng cung lặng yên không một tiếng động giết Mộng Sắc Vi, lại hút máu tươi, cũng chỉ có Phệ Nguyệt một cái.